Long thần ở rể. Chương 355, C355, vậy thì đưa 10.000 tệ là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin hỏi thân phận của anh là gì vậy? Diệp Thu vẻ mặt đầy hài hước hỏi. Mày bị mù sao? Xe của tao mang biển số quân đội đấy. Mày nói xem tao có thân phận gì? Không ngoa khi nói rằng, tao lái chiếc xe này trên đường. Đến cảnh sát giao thông cũng không dám kiểm tra tao. Xe cảnh sát cũng phải nhường đường khi nhìn thấy tao. Bây giờ mày biết tao ngon thế nào rồi chứ? Lý Siêu dữ tợn nhìn Diệp Thu. Vênh váo nói. Ồ vậy ư, khóe miệng Diệp Thu cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Sau đó anh bước sang một bên. Tìm thấy một tảng đá lớn ở bên đường. Tảng đá kia to bằng một quả bóng rổ. Thấy vậy, sắc mặt của Lý Siêu lập tức thay đổi. Còn tưởng rằng Diệp Thu chuẩn bị dùng đánh đập vào đầu anh ta. Tảng đá lớn như vậy, nếu đập vào đầu anh ta, vậy chẳng phải sẽ đập chết ngay tại chỗ sao? Anh ta còn tưởng rằng Diệp Thu sẽ đánh anh ta một tảng đá. Bản thân đụng phải tảng đá lớn như vậy, anh ta sẽ... Lý Siêu cũng hoảng sợ, vội vàng trợn mắt nhìn Diệp Thu. Ngoài mạnh trong yếu nói. Mày muốn làm gì? Tao cảnh cáo mày. Giết người là phạm pháp đấy, yên tâm. Tôi không giết người đâu, khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên. Mặt đầy vẻ nghịch ngợm nói. Vậy mày muốn làm gì? Lý Siêu sửng sốt. Mặt đầy vẻ khó hiểu hỏi. Đập xe, Diệp Thu thản nhiên đáp. Vừa dứt lời, anh cầm tảng đá trong tay lên. Nện vào chiếc xe Jeep kia. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Phần mui của chiếc xe Jeep bị tảng đá đập thành một lỗ lớn. Một màn này trực tiếp làm cho những người có mặt tại đây ngây ngốc. Điên rồi, người này tuyệt đối là điên rồi. Đây là một chiếc xe mang biển số quân đội đấy. Diệp Thu lại dùng đá đập nó. Loại hành động này thật sự không khác gì một sự công kích trực diện vào quân đội cả. Hậu quả rất nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cảm thấy đầu óc tê dại. Chết tiệt, Lý Siêu cũng bị hành động của Diệp Thu làm cho kinh sợ. Anh ta nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Diệp Thu lại dám tấn công vào chiếc xe Jeep mang biển số quân đội. Nhóc con, mày điên rồi sao? Đó là xe quân sự đấy. Mày có biết công kích quân đội là tội danh lớn đến thế nào không? Mau dừng tay lại cho tao, Lý Siêu trợn mắt nhìn Diệp Thu. Mặt đầy lo lắng kêu lên. Nên biết rằng, chiếc xe này cũng không phải của anh ta, mà anh ta đã lén lái xe của anh trai mình. Nếu như bị đập vỡ thế này, làm sao anh ta có thể giải thích cho anh trai mình được đây? Nghĩ tới đó, Lý Siêu mặc kệ mọi chuyện, xông lên ngăn cản Diệp Thu. Tuy nhiên, Diệp Thu không thèm đếm xỉa đến Lý Siêu mà đá anh ta xuống đất. Sau đó tiếp tục ném đá vào phía trước xe Jeep. Chỉ trong chốc lát, xe Jeep đã bị Diệp Thu đập thành một đống sắt vụn. Lý Siêu hoàn toàn chết lặng. Quả thật là muốn mạng anh ta mà. Chuyện này lúc trở về làm sao anh ta có thể giải thích được đây? Anh trai của anh ta nhất định sẽ giết chết anh ta mất. Nghĩ tới đây, Lý Siêu phát điên lên, vội vàng bò dậy từ dưới đất, dùng ánh mắt chết chóc nhìn Diệp Thu, hét lớn, nhóc con, mày điên rồi sao, mày có biết mày đã làm gì không? Mày xong đời rồi, tôi vô cùng rõ ràng những gì mình đã làm. Diệp Thu quay đầu lại nhìn về phía Lý Siêu, thản nhiên nói, anh có biết tại sao anh lái chiếc xe này trên đường cảnh sát giao thông sẽ không kiểm tra anh? Xe cảnh sát cũng sẽ nhường đường cho anh không? Chẳng lẽ là vì sợ anh? Hay là sợ chiếc xe này? Đều không phải, sở dĩ lý do bọn họ nhường đường. Đó là vì sự tôn trọng dành cho quân nhân. Đối với những người bảo vệ quốc gia bằng cả xương máu của mình, bao gồm cả mọi người ở đây cũng vậy. Bọn họ không phải sợ xe quân đội, mà là kính trọng quân đội, kính trọng quân nhân, mà đối với sự tôn trọng này, dựa vào cái gì để đổi lấy? Là dựa vào mồ hôi, máu, thậm chí cả tính mạng của những người lính hy sinh vì tổ quốc. Bọn họ là những anh hùng của đất nước, những người bảo vệ quốc gia. Bọn họ xứng đáng với sự tôn trọng này. Còn anh không xứng. Anh lái chiếc xe này, Tuyệt đối là một sự sỉ nhục đối với quân nhân. Hiểu chứ, những lời này của Diệp Thu trực tiếp làm cho Lý Siêu hoàn toàn bối rối. Qua một lúc lâu, lúc này Lý Siêu mới định thần lại, nhìn chằm chằm Diệp Thu với vẻ mặt đầy kiêu ngạo nói. Hừ, như thế này thì sao? Chiếc xe này là do tao mượn của anh tao. Mày biết anh tao là ai không? Nói ra sợ hù chết mày. Anh tao là thiếu tá sĩ quan của quân khu Giang Châu. Mà bây giờ mày lại đập nát xe của anh tao. Anh tao sẽ không tha cho mày đâu. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người có mặt ở đây đều biến đổi. Thiếu tá sĩ quan, vô cùng lợi hại, người bình thường không thể nào trêu chọc nổi. Mà lần này, Diệp Thu lại hoàn toàn không để trong lòng, cười lạnh một tiếng, vẻ mặt đùa giỡn nói. Ồ thế à, vậy cứ để cho anh ta đến tìm tôi báo thù đi. Nhưng trước đó, anh nhất định phải xin lỗi ông cụ này cho tôi, bồi thường đầy đủ, nếu không, nói đến đây, trong mắt Diệp Thu hiện lên sự lạnh lẽo, chỉ vào chiếc xe Jeep đã hoàn toàn nát bét, lạnh giọng nói, tôi sẽ làm cho anh bị phế ở đây giống như chiếc xe nát này vậy. Lời này vừa nói ra, cả người Lý Siêu bất giác run lên. Đối với những lời Diệp Thu nói, anh ta hoàn toàn không nghi ngờ gì cả. Dù sao ngay cả xe quân sự mà Diệp Thu cũng dám đập, vậy thì còn cái gì anh không làm được chứ? Như người xưa thường nói, núi xanh không sợ không có củi đốt. Bây giờ anh ta không thể đánh lại người này. Nếu tiếp tục mạnh miệng, chỉ thêm thua thiệt mà thôi. Tốt hơn hết lúc này nên thỏa hiệp, đợi trở về mời anh mình rời núi, sẽ tới rửa nhục sau. Nghĩ tới đây, Lý Siêu cắn răng, chỉ có thể dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ông cụ nói. Thật xin lỗi, vừa rồi là lỗi của tôi. Chậc, ông cụ cũng không biết làm sao, chỉ có thể nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Thu trừng mắt nhìn Lý Siêu, trầm giọng nói, chân thành vào một chút, cúi đầu nói xin lỗi. Được chứ, thật xin lỗi. Lý Siêu nghiến răng nghiến lợi cúi đầu xin lỗi ông cụ. Ngay sau đó nhìn về phía Diệp Thu hỏi, bây giờ được chưa, cậu đâm ông ấy thành thế này? Chưa bồi thường mà muốn đi rồi sao? Diệp Thu nhìn Lý Siêu, nhếch mép hỏi, được rồi, tôi cũng không có gì đáng ngại cả. Nói xin lỗi là được rồi, ông cụ vội vàng xua tay nói. Ôi, như vậy sao được, tiền thuốc men, tiền nằm viện, tiền tổn thương tinh thần phải trả. Diệp Thu cười, sau đó nhìn thẳng vào Lý Siêu, lạnh giọng nói, đừng lừa người khác vậy chứ, anh lấy 5.000 tệ trả đi. 5.000, sắc mặt Lý Siêu nhất thời biến đổi, kinh ngạc nói, sao thế, ít quá sao? Vậy thì đưa 10.000 tệ là được rồi. Khóe miệng Diệp Thu một nụ cười đùa nghịch. 10.000, mày ăn cướp đấy à? Như thế mà còn không gọi là lừa đảo sao? Lý Siêu cũng sắp muốn khóc lên. Mặc dù anh trai của anh ta là một thiếu tá sĩ quan, nhưng anh ta chẳng là gì cả, ngoại trừ ỷ lại vào anh trai để diễu võ dương oai ở bên ngoài. Bản thân anh ta thậm chí ngay cả một công việc còn không có, hoàn toàn sống bám vào gia đình. 10.000 tệ, nhất định là muốn cắt thịt anh ta ra rồi. Cách chương.